Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 1032, chung cuộc chi chiến. Thanh xuyên giới, tiếng hoan hô bên trong. Nâng thanh vương hộ quốc sư tử đá. Chậm rãi rơi xuống đất, ghét bỏ đầy trời bụi mù. Cầm trong tay hắc thanh quỷ đứng đầu. Thanh vương thần sắc lạnh nhạt, nhưng trong lòng, nhưng lại có một loại không hiểu rung động. Trước đây hắn cùng hắc thanh quỷ kịch liệt giao phong, đại khai đại hợp, cơ hồ dùng tới toàn lực. Thanh quốc bên trong, hắn thanh vương liền là mạnh nhất tồn tại. Đây là đế vương huyết mạch chi lực. Đây là thanh quốc đến ngàn vạn người tín niệm chi lực. Cho nên, thanh vương cho là mình tất thắng, cũng nhất định phải thắng lợi. Chỉ là quá trình này sự nguy hiểm, để hắn mấy chuyến cho là mình muốn thua, kết quả lại đột nhiên bắt lấy hắc thanh quỷ một sơ hở, nhẹ nhàng chém xuống hắc thanh quỷ đầu lâu, đoạn tuyệt nó sinh cơ. Cứ như vậy, cầm xuống rồi, nhưng hắc thanh quỷ thật đã khí tức đoạn tuyệt, cũng không vấn đề gì. Thậm chí phía trên Ô Vũ tộc chi vương bối rối hoảng sợ không giống làm bộ. Mây mù tản ra, chiếu ra phá toái huyết nguyệt bầu trời đêm, cũng giống như dụ bày ra lấy cái gì. Vương, Khải Hoàn trở về, là vương thắng, là thánh thượng thắng, thánh thượng uy vũ, thánh thượng vô địch thiên hạ. Đám người nâng cánh tay hô to, ngay cả bốn tộc tộc lão đều cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Ô Vũ tộc chi vương dọa đến toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy không dám đưa tin, không dám vọng động. Hắc thanh quỷ, chết rồi. Mây mở, dạ minh, trừ ra huyết nguyệt vỡ ra bầu trời đêm mang theo một tia tì vết bên ngoài. Tối nay thanh quốc chi biến, tựa hồ đã hạ màn kết thúc. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, vốn chỉ là hoàng cung nội bộ lan tràn dây leo, đã đem phạm vi từ hoàng cung lan tràn đến toàn bộ kinh thành. Tại phảng phất phế tích giống như trong kinh thành, dây leo bốn phía cao dài, bốn phía kết xuất trái cây màu đỏ ngòm, khắp cây huyết anh chi quả, kết đầy toàn bộ kinh thành, số lượng nhiều, thậm chí đủ để bổ khuyết kinh thành tối nay tổn thất nhân khẩu thiếu thốn. Bất quá cái này huyết anh chi quỷ dị, cũng không có người dám đem bọn nó xem như nhân loại bình thường chỗ chi. Nếu không phải dưới mắt còn cần xử lý tàn cuộc, bọn hắn chỉ sợ sớm đã bắt đầu thanh trừ huyết anh kế hoạch. Phương Nguyệt cùng Vũ đội trưởng vây quanh Phượng Vương, bắt đầu quay hàm, tuy nói người bây giờ đang ở trước mắt, nhưng như thế nào tỉnh lại cùng cứu trở về An Đông Nhi bọn hắn lại không nửa điểm đầu mối. Mặc thanh mặc tiên trận sao? Nghĩ không ra thật có thể tại sinh thời. Nhìn thấy trận này sinh ra, dần dần rơi xuống thanh vương, một tay nghiền nát trong tay hắc thanh quỷ đầu lâu, sau đó lấy kinh thành thời khắc này loạn tượng, sắc mặt hơi trầm xuống, rơi xuống Phương Nguyệt đám người bên cạnh, người chung quanh đồng loạt quỳ xuống, chỉ có Phương Nguyệt cùng Vũ đội trưởng hai người trực diện thanh vương. Mời thánh thượng cứu ta bằng hữu một mạng. Hắn bề ngoài tuy là Phượng Vương, nhưng bản thể chính là nữ tử thân thể, là bằng hữu ta thân thể. Phương Nguyệt quả quyết xin giúp đỡ, đem tình huống nói rõ. Thanh Vương vô luận kiến thức vẫn là thực lực đều xa ở trên hắn. Có lẽ ở đây bên trong, chỉ có Thanh Vương có thực lực cứu An Đông Nhi một mạng. Mời thánh thượng cứu mạng. Vũ đội trưởng thần sắc có chút quái dị, có chút cứng đờ mở miệng. Hắn không rõ ràng chính mình Phượng Hoàng chi lực đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ sợ nhiều nhiều ít ít cùng đương kim thánh thượng có chút quan hệ thế nào. Thanh vương đầu tiên là lườm Vũ đội trưởng một chút, sau đó ánh mắt phức tạp mà nói, thật không nghĩ tới, trải qua nhiều năm như vậy, lại vẫn có thể nhìn thấy chuyển thế thức tỉnh ngươi. Thanh hôn ca ca, báo thù thật liền trọng yếu như vậy sao? Ca ca, đương kim thanh vương gọi ta là ca ca, hắn là đệ đệ ta. Vũ đội trưởng sững sờ, hoàn toàn bối rối, mà xuống một cái chớp mắt, một đạo chỉ có Vũ đội trưởng có thể nghe được thanh âm từ hắn vang lên bên tai, nhìn đến ngươi còn không thức tỉnh ký ức, thanh hôn, nếu ngươi nghĩ biết mình thân thế, liền đi một chuyến Cửu Uyên đi, đó là chúng ta tất cả Phượng Chi nhất tộc cố hương. cũng là hết thảy điểm xuất phát. Thanh âm rơi xuống, Thanh Vương liền không lại nhìn Vũ đội trưởng, mà là đi vào Phương Nguyệt bên người, duỗi ra một chỉ, điểm tại Phượng Vương cái trán. Phượng chi nhất tộc, Cửu Uyên, không không không, ta rõ ràng là sinh trưởng ở địa phương Mực thôn thôn dân. Ta có từ nhỏ đến lớn toàn bộ ký ức, những này tuyệt đối không phải hư giả. Đối Mực thôn tình cảm cũng tuyệt không phải hư giả. Vũ đội trưởng chau mày, hoàn toàn không thể tin được Thanh Vương lời nói. Suy nghĩ lâm vào hỗn loạn bên trong. Tại Vũ đội trưởng suy nghĩ những vấn đề này thời điểm, Phương Nguyệt phát hiện theo Thanh Vương một chỉ này, Phượng Vương thân thể lại bắt đầu tăng mập, biến lớn, chờ tăng phúc đến giống như là hai cái sinh đôi hồ lô dính vào nhau bộ dáng về sau, mới bị Thanh Vương đột nhiên cả một chút cắt thành hai nửa. Thân thể của nàng đã không thể xem như phổ thông thân thể, mà là nhiều loại sản phẩm chất hỗn hợp. Theo một ý nghĩa nào đó, ngoại trừ linh hồn ý nghĩa bên ngoài, cái này đoàn đồ vật đã không thể xưng là loài người, mà là một loại nào đó càng cổ quái tồn tại. Muốn kết thúc cuộc nháo kịch này, hoặc là giết chết Mặc Tiên Trận bản thể, cũng chính là nàng này, hoặc là để nàng lấy ý chí của mình kết thúc trận này biến hóa, tách ra hai nửa thân thể. Hắn bên trong một cái vẫn là Phượng Vương bộ dáng, một cái khác thì biến thành An Đông Nhi bộ dáng. Mà Thanh Vương nhàn nhạt sát ý cũng tập trung ở An Đông Nhi trên thân. Hiển nhiên, Phượng Vương cũng không phải là mục tiêu của hắn. Phương Nguyệt biến sắc, lập tức cảm thấy Thanh Vương thái độ biến hóa, vội vàng ngăn ở Thanh Vương trước mặt. Người muốn giết nàng, ta muốn kết thúc kinh thành nháo kịch. Chờ một chút, người không phải nói có thể làm cho nàng lấy ý chí của mình kết thúc trận này biến hóa sao? Đợi nàng thức tỉnh, ta để nàng đình chỉ chế tạo huyết anh là được rồi. Thanh Vương nghe vậy, lại cổ quái mà nhìn xem Phương Nguyệt. Người biết muốn làm đến điểm này, cần làm tới trình độ nào sao? Phương Nguyệt mặt lộ vẻ hoang mang. Cái này có cái gì khó sao? Chỉ cần giải quyết hết Phượng Vương, tại để An Đông Nhi ý thức thức tỉnh, hết thảy liền dễ nói a. Nhưng Thanh Vương lời kế tiếp lại làm cho Phương Nguyệt lớn thụ rung động. Người khả năng không có minh bạch loại sau phương pháp ý vị như thế nào. Hiện tại Mặc Tiên Trận thực tế là tại bạo tẩu, nó không có thực tế trưởng khống giả, chỉ là có tuyệt đối hạch tâm. Ta nói loại phương pháp thứ nhất dĩ nhiên chính là hủy diệt hạch tâm phá trận, mà loại phương pháp thứ hai trên thực tế là để nàng này hấp thu toàn bộ trận pháp chi lực trở thành hạch tâm, đồng thời còn muốn trở thành trận pháp chân chính trưởng khống giả. Ý vị này nàng có thể sẽ biến thành siêu thoát cấp quỷ dị. Siêu thoát cấp quỷ dị? Phương Nguyệt trừng to mắt, ngốc trệ tại nguyên chỗ. Sao? Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì nàng hấp thu xong Mặc Tiên Trận lực lượng liền sẽ trở thành siêu thoát cấp quỷ dị? Người cho rằng Mặc Tiên Trận tác dụng chân chính là cái gì? Người người thành tiên cho tới bây giờ đều chỉ là biểu tượng. Mặc Thanh năm đó cùng ta nghiên cứu thảo luận trận này thời điểm, trong mắt chấp nhất kia phần điên cuồng là chỉ siêu thoát chi cảnh. Đã Mặc Tiên Trận có thể thành, kia ẩn tàng mục đích cuối cùng nhất tự nhiên cũng có khả năng trở thành sự thật. Phương Nguyệt nắm chặt nắm đấm, cắn răng hỏi, kia nàng như biến thành siêu thoát cấp quỷ dị, còn có thể bảo trì ý thức của mình sao? Thanh Vương cười, Mặc Tiên Nhân giết chết nhiều ít, nàng liền muốn tiếp nhận nhiều ít người ký ức. Khổng lồ như thế số lượng ký ức tràn vào đầu của nàng, chật ních ý thức của nàng, xé nát linh hồn của nàng. Người cảm thấy nàng sẽ còn là nàng sao? Nàng còn có thể bảo trì bản thân sao? Chỉ có siêu thoát mới có thể để cho nàng sống sót, mà siêu thoát về sau, nàng cũng không còn là nàng. Điên cuồng, điên cuồng trận pháp, người điên cuồng, điên cuồng hết thảy. Mặc Thanh, Phương Nguyệt dưới đáy lòng cắn răng mặc niệm cái này hai chữ. Cảm xúc phức tạp, tránh ra đi, vì thiên hạ này thương sinh, ta muốn ban thưởng nàng vừa chết. Nếu không Mặc Tiên Trận khuếch tán, cường hóa, không chỉ là kinh thành, toàn bộ Thanh Quốc, chính là đến toàn bộ Thanh Xuyên giới, đều đem bị kiện nạn này Thừa dịp đầu này siêu thoát cấp quỷ dị còn chưa chân chính sinh ra. Đem nó ếch giết từ trong trứng nước. Mới là thiên hạ chính đạo. Mới là thương sinh chi đạo. Lý Tính nói cho Phương Nguyệt. Hẳn là từ bỏ An Đông Nhi. Nhưng hắn thật làm không được trơ mắt nhìn An Đông Nhi cứ như vậy chết ở trước mặt mình. Mà không hề làm gì. Mặc tiên trận đang khuếch tán. Dây leo đang hướng phía kinh thành chung quanh thành trấn lan tràn. Không nhanh chút ngăn cản đây hết thảy. Sẽ càng nhiều thành thị. Càng nhiều người. Biến thành kinh thành này tấm hạ tràng. Mỗi một phần mỗi một giây đều sẽ có người chết đi. Nhưng, chẳng lẽ, liền không có phương pháp khác ngăn cản đây hết thảy sao? Người thế nhưng là Thanh Vương A. Thanh quốc chí cao vô thượng. Không gì làm không được Vương A. Thanh Vương nhìn xem Phương Nguyệt thống khổ do dự bộ dáng. Hoảng hốt thấy được đã từng mình. Đáng tiếc, thiên hạ hai chữ, quá nặng, mà hắn từ lâu vượt qua thương hại bàng hoàng giai đoạn kia. Nếu không phải Mai Vũ tiên tử trước khi chết từng tiết lộ qua một chút liên quan tới Lưu Dân Bộ. Phận bí mật, chỉ sợ hắn đã sớm không kiên nhẫn cho Phương Nguyệt giải thích nhiều như vậy. Mà bây giờ, hắn muốn làm nên làm sự tình, tách ra An Đông Nhi. Chỉ là vì tốt hơn định vị mặc tiên trận hạch tâm. Mà không phải vì cứu người. Giơ tay lên. Cấp tốc rơi xuống. Chờ một chút. Dừng tay. Phương Nguyệt cùng Vũ đội trưởng đồng thời lên tiếng. Nhưng đã xong. Thanh Vương tay phải đã quán xuyên An Đông Nhi ngực. Xùy. Dòng máu phun tung tóe mà ra. Văng đến Phương Nguyệt cùng Vũ đội trưởng trên mặt. Bọn hắn vì cứu trợ An Đông Nhi nỗ lực nhiều như vậy cố gắng. Tại thời khắc này hóa thành hư ảo, bọn hắn muốn cứu người, cứ như vậy chết tại trước mặt của bọn hắn, chết tại Thanh Quốc Chi Vương Đại Nghĩa phía dưới. Người sau có thể, Phương Nguyệt hai mắt đỏ bừng, vọt tới phá tan Thanh Vương, vội vàng xem xét nhìn An Đông Nhi tình huống. Nhưng An Đông Nhi lại như tử thi giống như, co quắp hai lần, lặng yên im ắng đã mất đi động tĩnh, tựa như vĩnh viễn yên tĩnh trở lại. Người dám giết nàng. Vũ đội trưởng cặp kia mắt cá chết tràn ngập tơ máu. Đồng mục điên cuồng bộc phát kim sắc quang mang. Phượng gáy thanh âm như kịch đấu giống như kịch liệt vang lên. Giống giận một quyền đánh tới hướng Thanh Vương. Cái sau lại sớm đã thối lui. Lạnh lùng nhìn về phía hai người. Hai người các ngươi tại Thanh Quốc có ân. Lần này ta không so đo. Lại có lần sau nữa đối ta ra tay. Ta tuyệt sẽ không khách khí. Cho dù là ngươi cũng giống vậy. Thanh hôn. Hẳn là ngươi còn muốn lại ngủ say chuyển thế mấy trăm năm hay sao? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta chỉ biết là ngươi giết An Đông Nhi. Kia là mực thôn còn sót lại thôn dân một trong. Ngay cả mình Thanh Quốc một cái thôn dân đều không bảo vệ được. Còn nói gì thương sinh. Ngươi căn bản không xứng làm vương. Ta biết ta đánh không lại ngươi, nhưng bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần ngươi tại Thanh Quốc một ngày, ta liền không lại bước vào Thanh Quốc nửa bước. Phá toái huyết nguyệt ánh trăng, chiếu vào Vũ đội trưởng trên đầu chọc, vì hắn tăng thêm một phần ngoan lệ. Phía sau Phượng Hoàng hư ảnh, tựa hồ càng ngày càng rõ ràng, người cách thức tỉnh càng gần. Thanh Vương khẽ lắc đầu, không tại cùng hai người giao lưu, mà là đằng không mà lên. Bay về phía bốn bộ tộc lão cùng Ô Vũ tộc Chi Vương chiến trường phương hướng mà đi. Ô Vũ Vương đã bị triệt để áp chế. Tại Hắc Thanh Quỷ lạc bại một khắc này. Hắn tâm liền đã loạn. Tại loại cấp bậc này chiến đấu bên trong. Lòng rối loạn. Cách lạc bại cũng không xa. Mà Thanh Vương tiếp cận. Thì trở thành ép đến lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Ô Vũ tộc Chi Vương hét lớn một tiếng. Đường đường ma cấp quỷ dị. Tại kia trọng áp phía dưới, đúng là quay người muốn chạy trốn, nhưng lập tức bị bốn bộ tộc lão cùng nhau ngăn lại. Lâm vào chiến đấu bên trong, tựa hồ sợ thánh thượng trách tội thời gian dài như vậy còn không cầm xuống. Còn muốn làm phiền thánh thượng ra tay, tứ lão lập tức đều gấp, nhao nhao tăng cường thế công. Thánh thượng bên kia đều giải quyết siêu thoát cấp quỷ dị cả buổi. Thậm chí còn giống như giải quyết kinh thành phía dưới dây leo nghĩ lung tung. Bọn hắn bên này lại ngay cả ma cấp quỷ dị cũng còn không giải quyết. Cái này có thể không nóng nảy sao được. Mời Thánh Thượng đem này quỷ giao cho chúng ta xử lý. Thánh Thượng, nó đã là nỏ mạnh hết đà. Mời tin tưởng ta chờ thực lực. Nghe được Tứ Lão thanh âm, Thanh Vương khẽ lắc đầu. Việc cấp bách cũng không phải thảo luận công lao cùng trách phạt vấn đề, mà là bãi bình kinh thành hết thảy loạn tượng. Tốc độ tăng tốc, Thanh Vương đang muốn xông vào Tứ Lão cùng Ô Vũ tộc chi vương chiến trường bên trong kia một cái. Chớp mắt, Thanh Vương đột nhiên bỗng nhiên dừng lại động tác, giống như là cảm giác được cái gì. Trừng to mắt, bỗng nhiên quay người nhìn về phía hậu phương. Không có khả năng, cỗ khí tức này là chấm ngoặc kép, kiệt kiệt kiệt, biến không thể thành có thể. Đây mới gọi là siêu thoát a. Thanh huynh, một đoàn khói đen từ hắc thanh quỷ trước đó bị nghiền nát đầu lâu mảnh vỡ chỗ bay lên. Cũng tại Thanh Vương trước mặt ngưng tụ thành hình, hóa thành thực thể hình người. Hắc thanh quỷ, trời ạ, kia là hắc thanh quỷ. Nó không phải bị Thánh Thượng giết chết sao? Người phía dưới dọa sợ, không dám loạn động, cùng Ô Vũ tộc chi vương giao chiến Tứ Lão cũng bị giật mình kêu lên. Phân tâm bên ngoài, nguyên bản cuối cùng phối hợp muốn tiệt sát Ô Vũ tộc chi vương sát chiêu. Cũng bởi vì cái này một tia trần chờ mà lộ ra sơ hở. Ô Vũ tộc chi vương bắt lấy sơ hở, trở về từ cõi chết đồng thời. Ha ha phá lên cười, cười tiếng điếc tai nhức óc, vang vọng bầu trời đêm. Ha ha ha ha, hắc thanh quỷ, ta liền biết ngươi không dễ dàng như vậy chết. Khí thế đại trấn, liền chạy trốn tâm tư cũng bị mất. Chuyên tâm đối phó này trước mắt bốn người đến. Tâm tính chuyển biến, để Ô Vũ tộc chi vương thực lực một lần nữa duy trì tại một cái cao tiêu chuẩn. Tứ Lão lập tức áp lực tăng gấp bội. Mà bên kia Thanh Vương vẫn bất khả tư nghị nhìn xem hắc thanh quỷ. Có thể tại Thanh Quốc, tại địa bàn của ta, tại dưới mí mắt ta, xong một bộ ve sầu thoát xác. Đây chính là siêu thoát cấp quỷ dị à. Quả nhiên không thể thường thức phán chi. Dù là sinh cơ đoạn tuyệt, cũng còn có thể xuất hiện lần nữa. Ha ha ha ha, Thanh Vương, muốn giết ta, nhưng không dễ dàng như vậy đâu. Mà lại, ngươi cho rằng ta chỉ là chạy trốn đơn giản như vậy sao? Tiếng nói vừa ra, hắc thanh quỷ toàn thân trên dưới lại dấy lên ngọn lửa màu vàng. Cỗ này hoàn toàn mới hỏa diễm lực lượng vừa xuất hiện, liền cho Thanh Vương mang đến áp lực thực lớn. Kia hỏa diễm không đơn giản, chuẩn bị kỹ càng cảm thụ trúc cơ cảnh chân linh chi hỏa sao? Hắc thanh quỷ khặc khặc cười to, đối Thanh Vương xông tới. Thanh Vương sắc mặt ngưng tụ, lập tức bắt đầu tiếp chiêu. Cũng từng bước đem chiến trường kéo xa, tránh đi Tứ Lão cùng Ô Vũ tộc chi vương chiến trường. Hết thảy tựa hồ lại về tới nguyên điểm, nhưng tình huống lần này lại có chỗ khác biệt. Lần này là Thanh Vương bị thực lực toàn bộ triển khai hắc thanh quỷ áp chế. Hộ quốc sư tử đá, giống hoang quỷ sư tử đá bay lên mà lên. Tam phương giao chiến cùng một chỗ, nhưng Thanh Vương cũng đã bị hắc thanh quỷ toàn diện áp chế. Đặc biệt là kia chân linh chi hòa, để hộ quốc sư tử đá đều kiêng kỵ ba phần, không dám tùy tiện tiếp chiêu. Tại cái này kinh thành phía trên loạn chiến thành một đoàn thời điểm, Thanh Quốc bên ngoài, phóng tầm mắt đến toàn bộ Thanh Xuyên giới, có từng đạo điểm sáng phóng lên tận trời, xông về không trung bên trong kia vỡ ra huyết nguyệt. Những ánh sáng kia như sao băng giống như tô điểm bầu trời đêm, tựa hồ muốn hướng về khe nứt mở bầu trời đêm làm những gì. Lên trời, Đan Dương Tử, nguyện bổ thiên là thạch. Liêu Vũ Tông, Diệp Thượng Minh, nguyện bổ thiên là thạch. Tạ Thần Phủ, Quất Ảnh Dạ, nguyện bổ thiên là thạch. Một trận độc lập với Thanh Quốc cái này tiểu quốc bên ngoài, liên quan đến toàn bộ Thanh Xuyên giới chiến đấu, tựa hồ tại cái này ngược dòng mưa sao băng bên trong triển khai. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.